Chương 1098, đêm yên tĩnh gửi tư tình. Nói đến đây, Lưu Húc liền méo méo Cớ Lạ Dở khuôn mặt, nhỏ giọng nói, thời cơ vẫn chưa trưởng thành, các lộ ủy chữa thời cơ chín muồi, ta hồ nỉ Cớ Lạ Dở, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hảo hảo thể nghiệm một lần. Ừm. Cớ Lạ Dở nhu thuận gật đầu. Cười ha ha, Lưu Húc liền đem hai người bọn họ đều kéo vào trong lòng. Nhìn rất là ngọt ngào ba người, Tờ Dẹ Xạ liền nhíu chân mày lại. Tờ Dẹ Xạ cảm thấy huynh muội trong lúc đó tuyệt đối không thể làm chuyện này, cho nên hắn đương nhiên không phải hy vọng Lưu Húc cùng Cớ Lạ Dở đi tới một bước kia. Nhưng là đây, Tờ Dẹ Xạ đột nhiên nghĩ đến một việc. Lưu Húc nói qua hắn đến từ một người thế giới, cho nên hắn cùng Cớ Lạ Dở hẳn là không thể nào là huynh muội, cái này ý nghĩa giữa bọn họ thật ra thì vẫn là có thể làm. Nghĩ đến chỗ này, Tờ Dẹ Xạ cũng buông lòng không ít, cũng sẽ không quản Lưu Húc cùng Cớ Lạ Dở có thể hay không làm loại chuyện đó. Tắm rửa xong, dẫn đầu mặc quần áo tử tế Lưu Húc liền mang theo Cớ Lạ Dở cùng Dịch Xì Lạ đến trên sườn núi, sau đó mặc quần áo tử tế Tờ Dẹ Xạ cũng chạy lên. Vừa xong lên dốc, nhìn chòng chọc trên mặt đất những cái này nhiều hơn dấu chân Tờ Dẹ Xạ lên đường, xem ra, mới vừa có khách không mời mà đến. Ngươi cũng không có cảm giác được Lưu Húc hỏi. Hoàn toàn ẩn dấu yêu lực. Cũng có thể là nhân loại. Không phải nhân loại. Nói, Tờ Dẹ Xạ đã ngồi chồm hổm dưới đất cũng nhìn chằm chằm vết chân, từ vết chân đến xem, là chiến sĩ không thể nghi ngờ, nhưng có thể hoàn toàn ẩn dấu yêu lực lại cách chúng ta gần như vậy, loại trình độ này chiến sĩ thật đúng là hiếm thấy. Xem ra chúng ta đêm nay không thể ngủ ở chỗ này. Tổ chức cách nơi này rất xa, coi như muốn tới quét sạch chúng ta, gần 2 tuần lễ cũng không khả năng chạy tới. Đứng lên phía sau, Tờ Dẹ Xạ tiếp tục nói, nếu là ta không có đoán sai, đến đây trinh sát chắc là phía trước ở phế tích nơi gặp phải chiến sĩ, bất quá nàng là loại hình công kích lại như vậy mang chẳng, không có khả năng đem yêu lực ẩn giấu hoàn mỹ như vậy. Có thể, là ta đã đoán sai, khả năng chỉ là đi ngang qua nơi này chiến sĩ a được rồi, hay là tại cái này bên trong nghỉ ngơi, địa thế nơi này tốt. Hai người chúng ta thay phiên trị thủ, trong chúng ta bất kỳ người nào thực lực đã đủ để ứng phó bất kỳ đột phát cảnh tượng. Ta đây ngủ trước, nửa đêm về sáng ta tới trị thủ. Ừm. Gật đầu phía sau, Tờ Dẹ Xạ liền một kiếm đâm vào sườn núi sát biên giới, sau đó liền ngồi ở bên cạnh. Mặt đất mặc dù có rất nhiều cỏ dại, có thể cho hai người bọn họ nằm thoải mái một điểm, bất quá hai người bọn họ tế bị nộn đục, Lưu Húc nhất định phải hảo hảo thương yêu mới được. Cho nên, Lưu Húc liền đem áo cởi trải trên mặt đất. Lưu Húc là để hai người bọn họ nằm xuống ngủ, có thể hai người bọn họ làm sao cũng không nằm, nhất định phải giống như ở thất tư phúc như vậy. Bất đắc dĩ, Lưu Húc chỉ phải dẫn đầu nằm xuống. Sau đó vui vẻ Cớ Lạ Dở cùng Dịch Xì Lạ liền nằm ở Lưu Húc hai bên, mỗi bên gối một cái cánh tay. Nhìn hai người bọn họ, Lưu Húc thật đúng là cảm giác mình rất hạnh phúc. Nửa đêm về sáng trị thủ rất mệt mỏi, cho nên lo lắng trị thủ thời điểm đánh áp, liền địch nhân đến gần cũng không biết, Lưu Húc liền hai mắt nhắm nghiền. Thấy Lưu Húc nhắm mắt lại, Cớ Lạ Dở cùng Dịch Xì Lạ cũng hai mắt nhắm nghiền. Nhìn vậy cũng chiếu ánh trăng dòng suối nhỏ, Tờ Dẹ Xạ liền chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt một mạch nhìn chằm chằm tản mát ra ánh sáng dịu dịu nguyệt lượng. Một ngày không nói lời nào lại không ngủ được, người liền dễ dàng nghĩ chuyện phát sinh gần đây, thân là chiến sĩ Tờ Dẹ Xạ cũng là như vậy. Mấy ngày này, Tờ Dẹ Xạ trải qua sự tình thật sự là nhiều lắm, có chút càng là cực kỳ bất khả tư nghị. Nhưng mà, đối với mình tuyển trạch, Tờ Dẹ Xạ chưa từng hối hận, trong đó tự nhiên cũng bao quát phản bội tổ chức. Giờ này khắc này, Tờ Dẹ Xạ cũng đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là yêu ma rốt cuộc là làm sao xuất hiện nếu là cái này đại lục không có yêu ma. Như vậy nhân loại cũng sẽ không lọt vào tàn sát, chiến sĩ càng không có cần thiết tồn tại. Ở Tờ Dẹ Xạ xem ra, mỗi cái trở thành chiến sĩ cô bé lúc nhỏ đều cùng yêu ma có quan hệ, trên cơ bản đều là người thân bị yêu ma giết chết, cho nên mới tuyển trạch trở thành chiến sĩ. Cho nên mỗi lần chứng kiến chiến sĩ, Tờ Dẹ Xạ liền cảm giác mình thấy được từng cái bi kịch. Nếu là không có yêu ma thì tốt biết bao a, tâm lý âm thầm cảm khái, hơi than thở Tờ Dẹ Xạ liền nhắm mắt lại. Tờ Dẹ Xạ cũng không phải đang nghỉ ngơi. Nàng là ở đề cao đối với yêu lực cảm giác. Thông thường tình huống bên dưới, người mù thính lực sẽ so với thường nhân tốt, cho nên chiến sĩ ở nhắm mắt điều kiện tiên quyết, đối với yêu lực cảm giác cũng sẽ đề cao không ít. Đương nhiên, ở chiến đấu thời điểm, nếu như nhắm mắt lại, bị săn giết có khả năng càng lớn. Cho nên nhắm mắt lại đề cao đối với yêu lực cảm giác, chỉ có thể ở trị thủ thời điểm tiến hành. 11 giờ, Lưu Húc liền đã tỉnh. Cẩn thận từng ly từng tí lấy ra Cớ Lạ Dở cùng Dịch Xì Lạ tay cùng chân. Lưu Húc an vị ở Tờ Dẹ Xạ bên cạnh. Ngươi có thể ngủ tiếp 2 giờ. Tờ Dẹ Xạ mở mắt ra. Nhìn Tờ Dẹ Xạ cái kia tĩnh mỹ mặt bên, Lưu Húc liền cảm giác mình thấy được trên thế giới nhất mỹ lệ nữ thần. Hung chi còn có trận trận gió nhẹ thổi tới, Liêu Bắt Đắc tở rẹ xả sợi tóc phất phơ lấy. Cười cười, Lưu Húc lên đường, dường như sau khi thức tỉnh, ta đối với ăn ngủ các loại yêu cầu cũng không cao. Đây là tự nhiên. Dừng lại, tở rẹ xả tiếp tục nói, chỉ cần trở thành chiến sĩ, ngươi mỗi ngày ăn cơm một lần như vậy đủ rồi. Coi như một tuần không ăn không uống, vậy cũng không hề có một chút vấn đề. Ngược lại đâu, đối với chiến sĩ mà nói, địch nhân đáng sợ nhất chính là mình. Nói như thế nào mỗi lần săn sát yêu ma hoặc là giác tỉnh giả, tuyệt đại bộ phân chiến sĩ đều phải giải phóng yêu lực. Mỗi giải phóng một lần, cách giác tỉnh sẽ gần thêm một bước. Một ngày giác tỉnh, liền ý nghĩa chúng ta trở nên cùng yêu ma không có gì khác biệt, vậy thì đồng nghĩa với giết chết đã từng chính mình. Bây giờ có thể đổi cái nhìn, ha ha. Nói như thế nào nhìn tờ rẻ xả cái kia thành thục lại điểm tĩnh khuôn mặt, hầu hơi khô Lưu Húc lên đường, tựa như gì xì lạ, nàng không phải biến thành giác tỉnh giả rồi sao có thể dưới sự trợ giúp của ta, của nàng thực đơn đã cải biến. Chiến sĩ nhiều như vậy, một mình ngươi có thể không giúp được. Hơn nữa đâu, phải từ đầu nguồn bắt tay vào làm. Tờ S, đề cử một bản sách mới, ái tình nhà trọ vô hạn ngoạn ra, sách mới trong lúc, các loại số liệu đều rất trọng yếu, mời mọi người hỗ trợ đề cử cất giữ một chút, cảm ơn.